Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17. Chương 17 ngươi thẹn thùng Lăng Dĩ Nhiên trở hình Hàn Tiến buồng vệ sinh mới buông ra tay, Lăng Dĩ Nhiên, ngươi quá không phúc hậu, ngươi không cho ta xem. Chính mình lại quang minh chính đại nhìn chằm chằm người khác nhìn, Thi Dịch bắt lấy cổ tay của hắn hừ nói, tiểu tử ngươi đừng quên chính mình chính là có phu chi phu người. Còn dám xem người khác thân thể, tiểu tâm ta nói cho ngươi nam nhân. Đúng rồi, nói trở về, ngươi nam nhân là ai a? Ngươi giống như chưa từng có đã nói với ta hắn là ai, ngươi còn muốn hay không đi cơ kho nhìn xem. Lăng Dĩ Nhiên cố ý đổi đề tài, muốn a kia còn không đi, Lăng Dĩ Nhiên dẫn đầu bay đến cơ kho. Thi Dịch nhìn đến một trận giá tiên tiến cao cấp chiến cơ. Lập tức đem phía trước hỏi nói vứt đến sau đầu. Hoa tác, quá khốc, quá con mẹ nó khốc. Nếu là ta cũng có thể mở ra chúng nó bay lượn ở trên bầu trời nên thật tốt a, ngươi có thể đi đầu thai khảo trường quân đội. Về sau liền có cơ hội sờ đến chiến cơ, không được. Ta luyến tiếc ngươi, Lăng Dĩ Nhiên cười nhạo. Ngươi là thật sự luyến tiếc ta. Vẫn là luyến tiếc tiêu dao tự tại quỷ sai nhật từ. Đều có, được rồi đi. Thi Dịch biên sở phi cơ biên đối Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Ngươi đâu, ngươi như thế nào không đi đầu thai. Ta cũng luyến tiếc ngươi, ta phi. Tin ngươi mới có quỷ, Lăng Dĩ Nhiên buồn cười nói. Chúng ta còn không phải là quỷ sao? Hơn nữa vẫn là quỷ sai, Thi Dịch không cùng hắn ba hoa. Thân thể chui vào chiến cơ ghế điều khiển. Nếu là ta có thể khai ra đi thì tốt rồi, Lăng Dĩ Nhiên cười cười. Tùy ý ở cơ kho đi dạo một vòng. Sau đó dùng pháp thuật nhìn đến hình Hàn tắm rửa xong lúc sau. Lại ăn mặc quần áo đi văn phòng công tác, hắn nghĩ nghĩ. Đối Thi Dịch nói. A Dịch, ngươi ở chỗ này trước đợi, ta đi địa phương khác đi dạo. Thi Dịch vội vàng hỏi. Ngươi đi đâu dạo? Nhiên, Lăng Dĩ Nhiên đã đi xa. Thi Dịch thấy thời gian không nhiều lắm. Liền không hề quản Lăng Dĩ Nhiên, vội vàng nắm chặt thời gian nhiều sờ sờ chiến cơ, lại đi nhìn xem xe tăng, bên kia, Lăng Dĩ Nhiên bay đến hình Hàn văn phòng cửa sổ ngoại. Ghé vào cửa sổ thượng nhìn đang ở nghiêm túc công tác hình Hàn. Ở ánh đèn chiếu xuống, nam nhân khuôn mặt tuấn nghị nghiêm túc, mày kiếm nhíu lại, mắt sáng như đuốc, đều nói nghiêm túc công tác nam nhân đặc biệt soái. Cùng thân là nam nhân Lăng Dĩ Nhiên ở nhìn đến hiện tại hình Hàn sau. Cũng đặc biệt nhận đồng này một câu, lúc này, ngoài cửa đi vào ba gã quân nhân, là hình Hàn thuộc hạ binh lính, chia làm kêu Phan Mân. Sầm Xuyên, Phạm Càng Hoa, bọn họ đứng ở hình Hàn trước mặt, báo cáo, thủ trưởng, chúng ta tới, hình Hàn xem bọn họ liếc mắt một cái. Hỏi, Bành Đạt đâu? Phan Mân nói, hắn đi xem chiến tướng là một cái quân khuyển. Là bọn họ hảo đồng bọn, cũng là bọn họ chiến hữu, hình Hàn quan tâm hỏi một câu. Chiến tướng có khỏe không? Phan Mân thần sắc ảm hạ. Quân y nói nó già rồi, chỉ có thể miễn cưỡng có thể ăn chút đồ ăn, mặt khác thời gian đều ở nằm bò ngủ, hình Hàn không tiếng động thở dài. Chờ Bành Đạt tới, chúng ta lại khai cái tiểu sẽ, đúng vậy, kế tiếp. Mọi người đều không nói lời nào, Sầm Xuyên thấy bọn họ tâm tình không tốt. Cố ý muốn sinh động không khí, liền mở miệng đối hình Hàn cười hỏi, thủ trưởng, ta nghe nói ngươi có đối tượng. Là thật vậy chăng? Ngoài cửa sổ Lăng Dĩ Nhiên nghe được bọn họ nhắc tới chính mình. Lập tức dựng lên lỗ tai, Phan Mân cùng Phạm Càng Hoa cũng vẻ mặt bát quái nhìn hình Hàn. Nhướng mày, ai nói, mọi người đều như vậy truyền. Còn nói thủ trưởng đối tượng là nam. Thủ trưởng, ngươi lúc này đây về nhà có phải hay không thấy đối tượng a? Hình Hàn không thích nói dối. Thấy bọn họ tò mò như vậy liền nho nhỏ mà thỏa mãn bọn họ lòng hiếu kỳ. Xem như đi, Phan Mân hưng phấn hỏi. Thủ trưởng, ngươi thật sự có đối tượng? Phạm Càng Hoa tò mò. Thủ trưởng, ngươi như vậy nghiêm túc một người. Ngươi là như thế nào cùng đối tượng ở chung? Sầm Xuyên nói, thủ trưởng đối tượng nhất định là cái thú vị người. bằng không như thế nào sẽ hấp dẫn chúng ta thủ trưởng? Cũng chỉ có nhân tài như vậy có thể cùng chúng ta thủ trưởng bổ sung cho nhau, thú vị người. Hình Hàn nghĩ đến Lăng Dĩ Nhiên cùng hắn ra tới ăn cơm đều phải mang khẩu trang kính râm. Cuối cùng bị trở thành người bị tình nghi bắt được cục cảnh sát sự. Khóe miệng khắc chế không được mà hướng lên trên cong. Hắn lớn như vậy, còn lần đầu tiên gặp được như vậy kỳ ba sự tình, Phan Mân chỉ vào Hình Hàn nói. Các ngươi mau xem, thủ trưởng cười, Lăng Dĩ Nhiên nhanh chóng nhìn về phía Hình Hàn. Đáng tiếc, người sau khóe miệng giơ lên tới không đến 2 giây. Lại đè ép trở về, Hình Hàn ho nhẹ một tiếng. Hảo, các ngươi đều ngồi xong, chờ Bành Đạt tới, ta liền giao đãi ngày mai sự tình. Sau đó các ngươi liền có thể trở về ngủ, Sầm Xuyên trêu ghẹo hắn. Thủ trưởng, ngươi thẹn thùng, mặt khác hai người cười trộm Hình Hàn. Ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên nhìn chằm chằm Hình Hàn mặt nói thầm nói. Đầy mặt nghiêm túc, nơi nào nhìn ra tới thẹn thùng, Phạm Càng Hoa bọn họ tìm ghế dựa ngồi xuống, đúng lúc này. Một cái hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở Hình Hàn phía sau, DFY. Hết chương.